Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, đối chiến tiểu lâu, 2, chương 183, đối chiến tiểu lâu, 2, lại thấy mặt tiên thiếu chủ động mở miệng Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng nói. Hôm nay có thể hào hào lĩnh giáo các hạ kiếm thuật. Tại hạ cũng thật cao hứng, Trọng Quỳ tùy ý lưng hai tay. Ở vũ khí giá phía trước chậm rãi thong thả bước, giám khảo tịch người trên, đều muốn ánh mắt chuyển rời đến Trọng Quỳ trên người. Người này muốn làm gì? Kia vũ khí giá thượng, đều là thông thường vũ khí, là vì này cấp bậc thấp kém, không có tiền mua vũ khí nhân chuẩn bị, ở thấp hơn cấp tác chiến chung. Này vũ khí hoàn toàn đủ dùng, nhưng là nàng sẽ đối chiến nhân nhưng là Tiêu Sơ Lâu. Hắn kia đem nước lạnh kiếm là bảo kiếm bên trong cực phẩm A. Thông thường vũ khí chống lại nước lạnh kiếm, không cần nhất chiêu liền chặt đứt, kia phần nguyệt như thế lợi hại, làm sao có thể ngay cả một phen giống dạng vũ khí đều không có. Vu Ly công tử, lần này tỉ thí, người cảm thấy ai sẽ thắng được? Một gã tuổi lớn hơn một chút giám khảo, quay đầu hỏi Vu Ly. Tiêu Sơ Lâu là trọng phủ kiếm khách, đối với thực lực của hắn, Vu Ly hẳn là tối rõ ràng đi. Theo phần nguyệt lên đài, Vu Ly ánh mắt liền luôn luôn lưu lại ở trên người nàng. Lần trước thấy nàng thời điểm, là đêm đen, xem không rõ lắm mơ siêu mà lúc này đây làm giám khảo. Thị giác thật tốt, hắn xem này phần nguyệt. Vì sao cảm thấy thân thể của nàng hình, như vậy nhìn quen mắt đâu? Một người dung mạo có thể dịch dung thay đổi, động tác thân thể cũng có thể bắt chước, nhưng hình thể, lại rất khó sửa đổi biến. Bất quá hiện tại là đầu mùa xuân mùa, hàm đan còn có chút lãnh, Trọng Quỳ bình thường ở nhà, đều mặc rất nhiều quần áo. Thoạt nhìn là cái mượt mà bé mập, nhưng trải qua bản thân khổ tâm rèn luyện. Thân thể chậm rãi yểu điệu đứng lên, xuất ra lấy thân phận của phần nguyệt hành động khi, nàng bình thường mặc giản tiện quần áo, hình thể sẽ gặp thoạt nhìn gầy yếu một ít, bằng không, lấy Vu Ly đối Trọng Quỳ quen thuộc, khủng sợ sớm đã khả nghi tâm, hiện tại hắn chẳng qua là có nháy mắt nghi hoặc mà thôi. Tiêu Sơ Lâu thực lực rất mạnh, nhưng này phần nguyệt, chưa bao giờ thấy nàng sử dụng võ đạo. Hay là muốn chờ tỉ thí sau mới biết được Vu Ly ôn hòa có lễ. Cũng không lấy luyện dược sư thân phận mà kiêu ngạo, kia giám khảo vuốt chòm râu cười nói, nghe nói ở An Bình Thành, phần nguyệt đã đỡ quá Tiêu Sơ Lâu nhất chiêu. Không biết việc này mà khi thực, ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, Vu Ly mỉm cười. Quân tử khiêm khiêm, như ngọc ôn nhuận, gì, kia phần nguyệt thế nào cầm như vậy vũ khí? Lời mới vừa nói giám khảo bỗng nhiên đề cao thanh âm mơ siêu sở hữu vây xem mọi người không khỏi. Phát ra một tiếng hô nhỏ, không thể nào, theo vũ khí giá thượng tùy tay lấy. Kia, kia nhưng là thật phổ thông vũ khí a. Hơn nữa nàng lấy, ngắn như vậy kiếm mơ siêu, tràn ngập tệ đoan a. Tiêu Sơ Lâu nước lạnh kiếm có sở trường kiếm thân, nàng dùng đoàn kiếm đối kháng. Khắp nơi hung hiểm, mà Trọng Quỳ căn bản không thèm để ý người chung quanh đàn kinh thán. Chính là đem lấy xuống hai thanh đoàn kiếm trao đổi ở trong tay suy nghĩ hai hạ. Vẫn được, tuy rằng không quá tiện tay, nhưng là vậy là đủ rồi. Tại hạ thực lực, không có tư cách nhường các hạ lượng ra chân chính vũ khí sao. Tiêu Sơ Lâu xem của nàng hành động, rốt cục nhịn không được mở miệng, lạnh lùng trong mắt. Cất giấu vài phần lợi hại, đương nhiên không, ta tôn trọng đối thủ, mới có thể chọn lựa binh khí, Trọng Quỳ cười nói. Ta luôn luôn tu luyện triệu hồi thuật, bởi vậy không có tìm được có thể vừa lòng đẹp ý binh khí. Bất quá các hạ cũng không nhỏ xem ta, giao chiến khi, vũ khí chẳng qua là phụ trợ mà thôi, một phen nói. Nói khiêm tốn lại hơi kiêu ngạo, thanh lãnh trong đôi mắt hàm chứa một tia cười yếu ớt. Nhưng không nhường nhân phản cả mơ siêu, thêm càng, cầu phiếu cầu cất chứa lăn lộn, hết chương.